Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Đường Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 201 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Sương đã đột phá đến Niết Bàn Kỳ. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 201. Các bạn nghe chuyện này thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện tiên hiệp này bằng cách là hãy like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với video. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 201 có tựa đề Người Không Phục Nhanh Chóng Tới Chiến. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đột phá đến Niết Bàn Kỳ, thu được Tiên Thiên Ngũ Ảnh Thể, Vân Phi Sương nắm giữ gần 700 vạn chân long lực. Bên trong, ngũ ảnh chỉ lực tăng thêm, chỉ sợ là cũng phải có đến hơn 200 vạn. Điều này phi thường là khủng bố. Chỉ thì trong chư giới, không ai có thể tại cảnh giới này, thần thứ như thế này, đã tới trình độ như vậy. Thế nhưng, muốn chiến thắng được một thiên tôn sơ kỳ, sợ rằng có chút khó khăn. Bởi vì, cường giả thiên tôn cảnh sơ kỳ cũng là có ít nhất phải ngàn vạn trọng chân long lực. Nếu như Vân Phi Sương không có muốn chiến hoặc bạo phát ra các loại át chủ bài, thiên tôn sơ kỳ muốn giết hắn cũng là phi thường khó khăn. Lúc này mới là đến Niết Bàn Kỳ thôi. Nếu như có người biết hắn đến cảnh giới này đã có thể đánh một trận cùng với thiên tôn sơ kỳ, khẳng định là sẽ sụp đổ. Chắc thí lực lượng xong, Vân Phi Sương xuất hiện tại ngọn núi chứa đựng ngũ hành chi linh. Hắn vung tay lên, tiên thiên ngũ hành thuộc tính cấp tốc hiện ra, dung nhập vào bên trong ngũ hành chi linh. Rất nhanh, thuộc tính ngũ hành nguyên bản ở trong ngũ hành chi linh bị tiên thiên ngũ hành thuộc tính thay thế, tiếp tục xoay tròn hiện ra ngũ thải quang mang. Thuộc tính càng dày đặc, dần dần khuếch tán khắp phi dương đại lục. Có tiên thiên ngũ hành thuộc tính này thay thế, ngưng thụ ra thuộc tính ngũ hành sẽ càng mạnh hơn. Vân Phi Sương nói, căn cứ theo hắn suy đoán, cường độ thuộc tính tiên thiên ngũ hành ngưng tụ ra ít nhất gấp 50 lần tiểu thần giới, đã đến cường độ gần với vô hạn thần lực. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Sương ngoài ý muốn phát hiện ra, tiên thiên ngũ hành thuộc tính ngưng tụ, đồng thời hai loại thuộc tính thái âm, thái dương cũng là lớp lóe hào quang, giống như là muốn mạnh hơn. Hắn nhắm mắt lại, linh hồn dung nhập bên trong phi dương đại lục, tâm niệm vừa mới động, đã dễ như trở bàn tay, tăng thời gian lưu tốc lên đến 50 lần. Quả nhiên, Vân Phi Sương phấn khởi không thôi. Thuộc tính ngũ hành càng cao hơn, kích phát thái âm thái dương bộc phát ra trạng thái cũng là càng tốt hơn. Âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc, tiên thiên ngũ hành rót vào, kéo theo hai loại thuộc tính thái âm cùng với thái dương được đề cao. Cái này còn chưa có phải là cực hạn. Cảnh giới Vân Phi Sương đề cao, về sau tiên thiên ngũ hành càng mạnh, thái âm thái dương vẫn có thể đề cao, thời gian lưu tốc cũng là sẽ càng nhanh hơn. Ngừng luyện xà tiên thiên ngũ hành thể, Vân Phi Sương lấy tiên thiên ngũ hành quán trú vào ngũ hành chi linh, ngoài ý muốn kích phát thái âm thái dương, từ đó thời gian tăng tốc đến 50 lần. Điều này phi thường thoải mái, bởi vì ở phi dương đại lục 50 ngày, ngoài giới cũng là mới đi qua có một ngày thôi. Vân Phi Sương muốn trở nên càng mạnh hơn, cái loại thời giờ gia tốc này không thể nào nghi ngờ chính là cực kỳ trọng yếu. Cũng nên ra ngoài rồi. Tâm niệm vừa động, Vân Phi Sương xuất hiện ở tại vực ngoại chiến trường. Tại phi dương đại lục hơn 4 năm, thời gian ở ngoài vực giới, ngoại giới mới là qua có 2 tháng. 2 tháng cũng không lâu. Thế nhưng, rất nhiều chí tôn của linh vũ giới, bởi vì ngũ hành chí tôn vẫn lạc, khởi xướng tấn công tiểu thần giới tàn khốc hơn. Nửa tháng trước, võ giả linh vũ giới tập kết, khởi xướng một lần tiến công quy mô lớn, ép cho võ giả của tiểu thần giới phải trốn bên trong cuộc sát thành, không còn dám ra ngoài. 500 dặm phía bên ngoài cuồng sát thành, võ giả linh phụ giới tập kết hơn 10 vạn, xuất hiện chặn đường. Bình quân, thường lực bọn hắn đạt tới hư không cảnh, cường giả chí tôn không ít hơn vài chục. Mà, tên cường giả thiên tôn cảnh kia cũng tỏa chấn bên trong. Hắn tên là Âu Dương Thương. Hiện tại vô cùng là khó chịu, bởi vì phùng mệnh của giới chủ đi vào vực ngoại chiến trường hơn 2 tháng, thủy chung không có tìm thấy Vân Phi Sương. Căn cứ theo phán đoán, tiểu tử kia chắc là đã trốn vào trong cuồng sát thành rồi, cho nên mới tới đây. Âu Dương Thường lúc này đứng ở trên một ngọn núi, lạnh nhạt nhìn qua cuồng sát thành, cách đó phải trăm dặm mà nói. Tiểu tử, người cũng chỉ có thể sống nửa năm. Căn cứ theo quy định, đại bản doanh một phương nếu như bị 100.000 võ giả quân địch vây khốn, thời gian dài đến nửa năm, không có võ giả ra khỏi thành thu điểm công lao, thì phòng ngự của thành trì sẽ bị tiêu trừ. Nếu cuồng sát thành không có phòng ngự kết giới, võ giả bên trong sẽ là bị địch nhân tổng tấn công. Một khi mà thành trì bị chiếm lĩnh hoặc phá hủy, liền sẽ triệt để tuyên cáo thất bại. Võ giả của tiểu thần giới sợ hãi trốn ở bên trong cuồng sát thành, từng tên đều là sầu mi khổ kiểm. Bọn họ không quan tâm đến sự thắng thua, thế nhưng nếu như phòng ngự thành trì biến mất, mình cũng sẽ bị võ giả quân địch giết chết. Nhìn thấy linh vũ giới có 100.000 võ giả ngăn chặn đường ra ở cuồng sát thành, võ giả trừ giới đành lắc đầu. Hai tháng trước, Phật Vị Sương có biểu hiện kinh diễm làm cho võ giả tiểu thần giới chỉ có thể bị chèn ép. Nhắc tới thì cũng kỳ lạ, thời kia chém giết ngũ hành chí tôn thật giống như là bốc hơi ra khỏi nhân gian vậy, chẳng lẽ là hắn trốn ở bên trong cuồng sát thành sao? Theo như ta thấy, giết chết ngũ hành chí tôn hắn đã phải trả ra đại giới, hiện tại có lẽ là đang bế quan dưỡng thương rồi. Mọi người nghị luận, thế nhưng vào lúc này có người trong lúc vô tình liếc qua một màn sáng thì hoảng sợ nói: mau nhìn xem, chính là hắn. Rất nhiều võ giả vội vàng chuyển mắt tới. Khi bọn hắn thấy trên màn sáng hiện ra một nam tử anh tuấn uy vũ chậm chậm bước tới. Người này chính là Vân Phi Dương. Kỳ lạ, tên này tại sao lại còn ở sinh tử chiến trường mà không phải là ở bên trong cuồng sát thành chứ? Mọi người không hiểu. Đột nhiên, mũi chân của Vân Phi Dương điểm một cái, đứng ở giữa bầu trời, nhẹ nhàng hất tóc đen, tiêu sái cười nói: "Trừ vị, các người nhớ ta sao?" Võ giả trừ giới đập thể ngã quỵ, khoan hãy nói, rất nhiều người xác thực nhớ Vân Phi Dương, muốn ra hòa này đánh thêm một trận chiến đặc sắc. Nói thật, võ giả tiểu thần giới bị áp chế toàn diện, định phong gia tộc thủy chung không phái cường giả ra trận, khiến cho lưỡng giới chi chiến cử hành hơn nửa năm, thật là không có chút ý tứ. Ngược lại, Vân Phi Dương xuất hiện, lấy một kiếm chém giết 20 chí tôn, lấy đại thủ khủng bố đánh sấp ngũ hành chí tôn vô địch chí tôn cảnh, để cho bọn hắn nhìn tới đã nghiền. Đây mới là giới chiến, thế này thì mới thú vị. Vân Phi Dương đáp xuống, khí vận đan điền, lúc này thì hét lớn: "Ta, Vân Phi Dương chính là ở đây, người nào không phục thì nhanh nhanh đến chiến." Âm thanh chấn động khắp nơi, cực tốc khuếch tán tất xung quanh, hơn phần nửa phượng ngoại chiến trường đều có thể nghe thấy. "Cái gì? Là Vân Phi Dương?" Võ giả đình phủ giới ngoài cuồng sát thành đều nhao nhao phẫn nộ. Cực quang, lửa quang cực tốc lấp lóe. Âm Dương Thường lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh chóng hướng về phía khu vực thành âm Vân Phi Dương phát ra. Hắn phẫn nộ mà nói: "Nguyên lai, kẻ này vẫn một mực ở sinh tử chiến trường. Hai bản tôn chờ ở phía bên ngoài cuồng sát thành này tới nửa tháng. Còn mẹ nó, tên này thật là quá trâu bò, dám không kiêng nể gì cả hồ to, bại lộ vị trí của mình." Trừ giới bội phục dũng khí của Vân Phi Dương, đồng thời cũng là phấn khởi, bởi vì thiên tôn cùng với chí tôn của linh vũ giới lúc này đang giết tới. Chiến đấu đặc sắc sẽ lại tiếp diễn sao? Hay là gia hỏa cuồng ngạo này sẽ bị thiên tôn tung ra một bàn tay chụp chết? Mọi người âm thầm suy đoán. Trên màn sáng, bảy đạo lưu quang cực tốc bay tới, đứng ở trên không. Lưu quang tản đi, Tông Hoài cười lớn: "Ha ha ha ha, Vân Phi Dương, ngày hôm nay chính là tử kỳ của người rồi." Mê Tùng Tiên Tử đứng ở bên cạnh, đôi mắt đẹp của nàng lấp lóe lạnh ý, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ vịnh lên, cười nhạt một tiếng. Nhìn thấy hai khuôn mặt này, Vân Phi Dương cũng là kinh ngạc. "Cái gì? Các người thế nào cũng tiến vào?" Tông Hoài cùng với Mê Tùng Tiên Tử xuất hiện để cho Vân Phi Dương cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thì đây là giới chiến giữa linh vũ giới cùng với tiểu thần giới. Nhìn thấy Vân Phi Dương giật mình, Tống Hoài thoải mái cười to: "Ấy, tiểu thư, người rất giật mình có đúng không?" "Thật, đúng, rất giật mình." Vân Phi Dương cười. Tống Hoài thủ liễm nụ cười, lãnh đạm nói: "Tiểu thư, vậy sau người sẽ không có giật mình nữa, bởi vì người chết thì sẽ không còn cảm xúc." Trừ giới nghe vậy, nhất thời hiểu rõ. Nguyên lai, hai tháng trước, con cháu giới chủ Mê Tùng giới mang theo một nữ tử cùng với 5 tên chí tôn đại viên mãn tiến vào bên trong vực ngoại chiến trường, là vì muốn giết Vân Phi Sương. Địch nhân của tên tiểu tử này thật là không ít. Năm tên chí tôn đại viên mãn, cố lực lượng này có chút đáng sợ. Cho dù là ngũ hành chí tôn không chết thì cũng chưa chắc dám đối mặt. Trừ giới nghị luận, nếu như chỉ một tên chí tôn đại viên mãn, bọn họ khẳng định là không chút nào do dự nhận định rằng lấy trạng thái của Vân Phi Sương hiện tại, thoải mái giải quyết. Thế nhưng, năm tôn chí tôn đại viên mãn, vậy thì nguy. Đằng sau còn có thiên tôn của linh vũ giới, cùng với mấy chục chí tôn. Vân Phi Sương hô to một tiếng, giống như là đang đẩy mình vào vực sâu vạn trượng vậy. Hây da, tìm đường chết như vậy, trách ai được. Võ giả trừ giới đều lắc đầu. Bọn họ hy vọng Vân Phi Sương sống, hy vọng hắn và võ giả thực lực tương đương với mình trình diễn ra những hồi chiến đấu đặc sắc tuyệt lần. Không có hy vọng cứ như vậy chết đi. Có người hy vọng rằng hắn chết, lập tức chết ngay. Chính là thiểu thần chủ và giới chủ linh vũ giới. Giờ phút này, hai người đang nhìn chằm chằm vào màn sáng, trong lòng thì thầm cười lạnh không thôi. Người chết mới không sợ hãi sao? Vân Phi Sương cười. Hắn cười một tiếng, Tông Hoài nhất thời cảm thấy khó chịu. Lúc này phất tay, hạ lệnh. Các người, mau giết hắn. Năm tên chí tôn đại phiên mãn lập tức bay xuống, vây lấy Vân Phi Sương. Thế nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng là khó chịu. Nhóm người chí tôn đại phiên mãn ở trước mặt của võ giả trừ giới, vây khốn một tên tiểu bối như vậy, thực sự là quá mất mặt. Cường giả mây tung giới không có nghe nói hai tháng trước, Vân Phi Sương biểu hiện bưu hãn, nếu không thì sẽ không có đối đãi với hắn như là tiểu bối. Sẽ không cho rằng vây khốn hắn thật là ném hết thân phận. Chư vị, một tên chí tôn đại phiên mãn lạnh lùng lên tiếng. Kẻ này cứ giao cho lão hủ giải quyết, các người ở bên cạnh quan chiến là được rồi. Bốn tên cường giả còn lại gật đầu. Thế nhưng lời nói này thông qua màn sáng truyền đến để cho võ giả của trừ giới run rẩy, khóe miệng kịch liệt, nghĩ thầm. Nếu như người cho rằng mình còn mạnh hơn cả thổ chí tôn dung hợp ngũ hành thì mau tiến lên. Hiển nhiên, tên cường giả mê tung giới kia cũng không mạnh hơn thổ chí tôn dung hợp ngũ hành. Cho nên một người đi giải quyết Vân Phi Sương, không thể nào nghi ngờ chính là chịu chết. Thời điểm Vân Phi Sương đối mặt với ngũ hành chí tôn, võ giả trừ giới đứng ở bên ngũ hành chí tôn. Bây giờ, khi mà biết thực lực của hắn, tất cả mọi người hoàn toàn không có cân nhắc mà đứng ở bên Vân Phi Sương. Nhận định rằng nếu cường giả mê tung giới này một chọi một, hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Lúc này, Vân Phi Sương thản nhiên nói. Các người cùng tiến lên đi, nếu không để cho người khác biết thì lại có Vân Phi Sương ta đang khí dễ người. Cuồng vọng. Ánh mắt của khá cường giả kia dần lạnh lẽo. Đang muốn xuất thủ thì lại nghe mê tung tiền tử vội nói. Tiền bối, chậm đã. Cường giả kia dừng bạo phát lực lượng, không có hiểu mà nhìn sang. Mê tung tiền tử lúc này thản nhiên nói. Vân Phi Sương, người có muốn mạng sống hay không? Vân Phi Sương cười. Đương nhiên là muốn. Mê tung tiền tử nở nụ cười xinh đẹp. Vậy thoát ly tiểu thần giới, đầu nhập vào mê tung giới, có thể là tha cho người khỏi chết. Khóe miệng mọi người co giật. Dưới vạn trùng chú mục lại đào góc tường của tiểu thần giới, có phải là có một chút quá phận rồi không? Lại nói, võ giả thì đều có tôn nghiêm, để cho người ta làm phản tiểu thần giới cũng là nhục nhã trần trụi. Người nói kiểu này, Vân Phi Sương lại nâng cầm giả bộ suy nghĩ. Ta thật là có chút động tâm. Trừ giới nghe vậy, kém chút nữa thì ngã quỵ. Tên này còn có tôn nghiêm không? Có còn là võ giả của tiểu thần giới hay không? Tôn nghiêm, Vân Phi Sương hắn có. Thế nhưng hắn chưa có từng xem mình là võ giả của tiểu thần giới. Mê tung tiên tử vui vẻ, trên gương mặt xinh đẹp lại toát ra bộ dáng bố thí. Được, quy thuận mê tung giới, ta có thể là sẽ tha cho ngươi. Nàng đã từng muốn Vân Phi Sương chết, hiện tại cũng là như vậy. Thế nhưng nếu như có thể biến thành của mình, bán mạng cho mình, vậy thì càng tốt hơn. Chủ yếu vẫn là Vân Phi Sương chém giết Âm Dương Nhị Lão, không sợ chí tồn đại viên mãn Tô Hướng Thiện, để cho Mê Thông Tiên Tử cho rằng là một tuổi trẻ tuấn kiệt. Nếu không, đã sớm giết thì mà dài mới hận trong lòng. Tông Hoài lại rất không vui. Thế nhưng nữ nhân của mình thích như vậy, thì có thể là nhẫn nhịn không lên tiếng. Quỳ thuận mê tùng giới, tha cho không chết sao? Phần Phi Dương cười. Hắn đang cười nữ nhân này buồn cười biết bao, cũng là đang cười nữ nhân này làm nhục mình như vậy. Soạt, Vân Phi Dương hắn mở hai tay ra, ngạo nghễ mà nói. Vân Phi Dương ta, nếu như thoát ly tiểu thần giới, trừ giới nhất định tranh đoạt, phụng làm khách quý. Phi Phi, Tông Hoài nôn ra một ngụm nước miếng, tỏ ra khinh thường. Ây ây, chỉ bằng người mà cũng có tư cách để cho trừ giới tranh đoạt sao? Có tư cách. Vô cùng là có tư cách. Bởi vì Vân Phi Dương nói ra câu này, hắn và giới chủ trừ giới không có xung đột, còn mắt đều lấp lóe tinh quang. Chỉ cần kẻ này chính thức tuyên bố thoát ly tiểu thần giới, bọn nó chắc chắn là phái cường giả tiến vào vực ngoại chiến trường để mà bảo vệ hắn bình an, sau đó dùng hết thầy khả năng lôi kéo. Chiến thắng được ngũ hành chí tôn, lại có thiên tôn Thụy Triệu buông xuống, Vân Phi Dương tuyệt đối là mục tiêu trừ giới tranh đoạt, cũng có tư cách được tôn sùng là thượng khách. Thật sự là tự đại. Mê Tùng tiền tử hơi nhíu mày. Vân Thủy Sương cười nhạt. Tin cũng tốt, không tin thì cũng chẳng sao. Ngày hôm nay, nữ nhân đáng giận như người sẽ phải chết ở đây. Mê Tùng tiền tử lạnh lùng nói. Người không có ý định quy thuận Mê Tùng giới ta sao? Vân Thủy Sương khinh thường. Mê Tùng giới không có tư cách dung nạp ta. Lời này vô cùng là phách lối. Võ giả Mê Tùng giới phẫn nộ không thôi. Ta đã cho người một lần cơ hội sống, người đã không biết trân quý, vậy thì thôi đi. Tiền bối, đồng thủ thôi. Mê Tùng tiên tử nói. Soạt, cường giả Mê Tùng giới kia lập tức vùng tay, hơn 80 vạn chân long lực gào thét mà tới. Ha ha ha, tiểu tử, chết đi. Cuồng phong gào thét, lộng hành quấy rối không gian. Võ giả trừ giới lắc đầu. Một người mà lại đi đối phó hắn như vậy, kết quả... Oanh... Màn sáng truyền đến một tiếng bạo hưởng. Phó giả trừ giới tận mắt chứng kiến. Trong nháy mắt, Vân Phi Dương tới gần tiên trí tôn đại phiên mãn xuất thủ kia. Một quyền liền đánh tới, banh cho đối phương thành huyết vụ tại chỗ. Làm sao có thể? Tất cả mọi người trừng to mắt. Bọn họ cho rằng Vân Phi Dương rất mạnh, giết một trí tôn đại phiên mãn không có thành vấn đề. Thế nhưng không nghĩ tới lại có thể nhẹ nhàng, nhẹ nhõm như vậy. Thật sự là không thể nào tin nổi. Tông Hoài ở giữa không trung, mắt thấy chí tôn nhà mình bị một quyền oanh sát, trong mắt kém chút nữa thì muốn trừng rớt. Mê Tùng thiên tử cũng là hoa dung thất sắc. Hiển nhiên, nàng và Tông Hoài thậm chí ngay cả bốn tên chí tôn đại viên mãn khác cũng sẽ không nghĩ tới. Trong nháy mắt, Vân Phi Dương tới gần, hời hợt một quyền thôi liền oanh đại viên mãn thành huyết vụ như vậy. Thế nhưng vào lúc này, Âu Dương Thường sẽ qua hư không, cực tốc mà đến. Sát khí đằng đằng, một trường vỗ xuống, phẫn nộ quát. Vân Phi Dương, chết. Hơn 800 vạn chân long lực pha tạp. Uy thiên tôn, hóa thành một đại thủ ngang nhiên đè tới. Không gian xung quanh ken két vỡ vụn ra. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía đại thủ khủng bố. Một chân dẫm trên đất, các loại thuộc tính gào thét mà ra, hóa thành một tôn pháp tướng cực lớn. Muốn giết ta sao? Người không có cái tư cách này. Hắn lạnh lùng nói. Thiên tôn của linh vũ giới xuất hiện ở trong dữ liệu của những võ giả trừ giới. Dù sao, khoảng cách hắn và Vân Phi Dương chỉ có chừng khoảng mấy nghìn dặm. Thế nhưng không nghĩ tới, thời khắc cường giả thiên tôn này cực tốc lao tới, không nói hai lời, đã ngưng tụ ra chân long lực khủng bố, ầm vang đập tới. Một khắc này, tất cả mọi người nhận định rằng Vân Phi Dương không chết thì cũng sẽ phải bị trọng thương. Dù sao, cố lực lượng kia quá mạnh, mạnh đến nỗi không gian tan vỡ. Lực lượng này ít nhất cũng là phải đến 800 vạn, không có hổ là thiên tôn. Hời hợt ngưng tụ ra lực lượng đã không phải là ngũ hành chí tôn có thể so sánh. Thế nhưng, để cho mọi người bất ngờ chính là, đối mặt với cố lực lượng kinh khủng kia, Vân Phi Dương không những là không có né tránh, ngược lại ngưng tụ ra một tôn cự đại pháp tướng. Muốn giết ta sao? Vân Phi Dương điều khiển pháp tướng phẫn nộ quát. Người không có cái tư cách này. Pháp tướng ngưng tụ từ các loại thuộc tính, bỗng nhiên phùng hai tay lên đón lấy đại thủ đang đánh tới. Võ giả chư giới thì cũng không khỏi là bội phục dũng khí của Vân Phi Dương. Bội phục hắn thật không biết tự lượng sức. Tông Hoài ý thức được thiên tôn đánh tới, cũng sợ bị tác động đến, vẻ mặt hoảng sợ tái xanh. Tuy mê thùng tiền tử còn có thể là bảo trì sự chấn định, thế nhưng trên gương mặt xinh đẹp rõ ràng là cũng lộ ra tia hoảng sợ. Đối với bọn hắn, cường giả thiên tôn là tồn tại cao không thể chạm, đừng nói là xuất thủ phản kích, đừng vẫn thương thể cũng là đã không tệ rồi. Tiểu tử này chết là cái chắc. Tâm cảnh vững vàng xuống, trên mặt của Tông Hoa hiện ra nụ cười. Mê Tùng Tiên Tử cũng là cười nhạt một tiếng. Tuy vừa rồi Vân Vi Dương có thể tung một trường miểu sát chỉ tôn đại phiên mãn để cho cả hai người khiếp sợ, thế nhưng dám nghênh chiến với thiên tôn khẳng định là hẳn phải chết không thể nào nghi ngờ. Song trường của cử đại pháp tướng mang theo sóng to gió lớn gào thét mà đi, cuối cùng thì va chạm cùng với đại thủ 800 vạn trọng. Không gian chấn động cực tốc vỡ vụn ra, hai cỗ lực lượng va chạm, mặt đất trong mấy chục dặm xung quanh tan vỡ, hết thảy đều hóa thành hư vô. Màn sáng trừ giới cũng là run rẩy kịch liệt. Đám võ giả thấy như vậy thì trong lòng rung động không thôi. Loại lực lượng bạo phát kia mạnh bao nhiêu thì mới có thể là tác động đến trận pháp trên bầu trời như vậy. Một lát sau, màn sáng bình ổn trở lại, năng lượng ba động ở trong hình cũng là suy yếu đi không ít. Lúc này mọi người nhìn thấy Âu Dương Thường đã rơi vào trên mặt đất vỡ vụn ra. Phía trước hắn trường khoảng 100 trượng, Vân Phi Dương vẫn đứng ngạo nghễ. Tuy rằng chân đã hãm sâu trong đất bùn, lại không có lùi lại một bước. Mắt thấy một màn này, rất nhiều võ giả trừng to mắt. Nói đùa gì vậy? Ngạnh kháng một kích chỉ là đến 800 vạn trọng, lại có thể đứng yên tại chỗ, nhìn qua giống như là không có chuyện gì. Thật quá khó tin. Tông Hoài, Mê Tùng Tiên Tử cùng với 4 tên chí tồn đại phiên má nhìn thấy Vân Phi Dương vẫn đứng thẳng thì thần sắc đều đại biến. Tuyển này, tại sao hắn lại mạnh như vậy? Tông Hoài cũng là tim đập thình thịch. Trong đôi mắt đẹp của Mê Tùng Tiên Tử thì càng không ngừng lấp lóe. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới tên này sẽ có thực lực ngạnh kháng thiên tôn. Sắc mặt của Âu Dương Thường lại dị thường khó coi. Thật là người trong cuộc, hắn biết đại thủ của mình bị đánh nát. Cũng nói, cái này vừa rồi thi triển ra pháp tướng mang theo lực lượng đã là vượt qua 800 vạn trọng trên lâm lực. Âu Dương Thường trầm giọng nói, người là thiên tôn sao? Lời vừa nói, võ giả nhìn chăm chú màn sáng, thần sắc đều ngốc trệ. Ta không có nghe lầm chứ? Cái này, tên này là thiên tôn? Không có khả năng. Hai tháng trước, đối mặt với ngũ hành chí tôn, thì sau cùng chém giết, thế nhưng tiên kỳ bị áp chế. Nếu như không có thì triển thiên giai vũ kỹ tăng phúc, thì rất khó có thể chuyển bại thành thắng. Chỉ có một khả năng, tên này rất tiện, rất không biết xấu hổ. Thời điểm đối chiến với ngũ hành chí tôn, cố ý áp chế cảnh giới cùng với thực lực, biểu hiện ra vô cùng là bị động. Trên thực tế thì hắn đã đạt đến thiên tôn rồi. Không đúng. Hắn tại khi đối chiến cùng với ngũ hành chí tôn có thiên tôn thụy triệu hiện ra, rõ ràng là chưa có bước vào thiên tôn cảnh. Lại hoặc ở ngắn ngủi 2 tháng, tên này liền từ chí tôn cảnh mà bước vào thiên tôn. Nhất định là như vậy rồi. Lúc trước tên này có cảnh giới chí tôn đại viên mãn, sau đó thì thiên tôn thụy triệu hiện ra, trong 2 tháng liền thành công bước vào thiên tôn cảnh. Như thế liền rất dễ nói rõ, cái này ở tại vực ngoại chiến trường biến mất 2 tháng, nhất định là đang toàn lực ứng phó đột phá đến thiên tôn cảnh. Nghĩ đến đây, mọi người nhất thời có chút choáng, có chút là muốn đứng không vững. Một tên thiên tôn cảnh sợ hãi than thở, ngắn ngủi 2 tháng đã bước vào thiên tôn cảnh, thật quá bất khả tư nghị. Năm đó, hắn khi mà hiện hiện ra thiên tôn thụy triệu, trọn vẹn lĩnh hội mấy chục năm thì mới bước vào thiên tôn cảnh. 2 tháng, thời gian lại ngắn như vậy. Chỉ có thể nói, thiên tư kẻ này quá nghịch thiên. Một câu của Âu Dương Thường khiến cho rất nhiều võ giả miên man bất định. Nhưng trên thực tế, cảnh giới phân phí giống hiện tại chỉ có niết bàn tầng 5. Nói ra cái này, khẳng định là không có ai tin. Vân Phi Dương cũng không có để ý đến Âu Dương Thường. Thần pháp của hắn lóe lên, một quyền liền đập tới chỉ tồn đại phiên mãn gần nhất. Oanh! Tên cường giả mê tung giới kia nhất thời bị một quyền này oanh trúng, trở thành huyết vụ. Công hồn bài cũng là rơi vào trong tay của Vân Phi Dương. Mọi người nhào nhào hít vào một ngụm lạnh khí. Ngạnh kháng kích của thiên tôn tầng 1, không những là không có chuyện gì, còn nhẹ nhõm miểu sát chí tôn đại viên mãn. Hắn tuyệt đối là bước vào thiên tôn cảnh. Khó trách lại dám khiêu khích giới chủ linh vũ giới, khó trách sẽ không có sợ thiên tôn sơ kỳ. Ngờ bức, thực sự là quá ngờ bức. Trong cung điện, tiểu thần chủ phẫn nộ đứng lên, hung hăng nói: kẻ này trưởng thành quá nhanh rồi, bỏ mặc tớ sẽ thành họa lớn. Thiên tài thi đấu, hắn xem thường Vân Phi Sương, vực ngoại chiến trường mở màn, chém giết ngũ hành chí tôn cũng là có chút để bụng. Bây giờ có thể ngạnh kháng thiên tôn sơ kỳ, tùy tiện miểu sát chí tôn đại viên mãn, đã chê để coi như là cái đinh trong mắt. Đáng tiếc, trước đây không lâu, Trầm Lận Phong xuất hiện, lại nhắc nhở hắn ước hẹn trăm năm. Cho nên, mặc dù sát ý tràn ngập, nhưng vẫn khó mà có thể hành động. Vân Phi Dương lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của ba chí tôn đại viên mãn, lấy phương thức đồng dạng, oanh sát thành huyết vụ, cướp đi công huân yêu bài. Nếu như không có Âu Dương Thương Đô Thiên xuất hiện, làm chậm chế một chút thời gian, năm tên chí tôn đại viên mãn này đã sớm bị giết. Đây chính là Vân Phi Dương đột phá đến Niết Bàn Kỳ, ngưng tụ ra tiên thiên ngũ hành thể, nắm giữ gần 800 vạn chân lâm lực. Hiện tại, hắn cực mạnh. Đối mặt với Âu Dương Thương là một thiên tôn sơ kỳ, tuy rằng khó có thể giết, nhưng đối phương muốn giết hắn thì cũng là vô cùng khó khăn. Mắt thấy năm thiên chí tôn đại phiên mãn phụ thân mình phái trò tùy tiện bị oanh sát, Tông Hoài đã là triệt đề chết lặng đi. Hắn có nằm mơ cũng là sẽ không nghĩ tới nam nhân này mạnh đến mức khủng bố, nếu không thì sẽ không có tiến nhập vực ngoại chiến trường đi tìm chết đưa công huân như vậy. Triệt đệ ngây ngốc còn có mê tung tiên tử. Trong đôi mắt đẹp có ngốc trệ. Nghĩ lại ngôn ngữ bố thí vừa rồi, nguyên lai là buồn cười như vậy. Đúng, thật rất buồn cười. Buồn cười cho rằng có thể là tùy ý giết chết Vân Phi Sường, có thể là tùy ý cho mình bài bố. Nữ nhân này không có quá nhiều thời gian tìm hiểu, cảm giác bị hung hăng đánh mặt. Bởi vì Vân Phi Sường lúc này đã xuất hiện ở trước người của nàng, vung tay lên, đã tay trên cái cổ non mịn, lạnh lẽo âm u. Cho người sống thêm một đoạn thời gian, vậy mà không có chân quý, hết lần này tới lần khác lại đi tìm chết như vậy. Tô Hướng Thiện xuất thủ cứu giúp, khiến cho mấy tung tiên tử có cơ hội sống, thế nhưng nàng lại không có chân quý, lại tiến vào vực ngoại chiến trường. Cho nên, Phân Phỉ Sương đâu thể nào tha thứ cho nàng. Sát cơ khủng bố lập tức bao phủ mấy tung tiên tử, để cho lòng của nàng dâng lên khí tức tử vong mãnh liệt. Không, đừng giết ta. Mê tung tiên tử hoa dung thất sắc. Nữ nhân này thấy ác ám khu vực xuất hiện giống như là một tiên tử cao ngạo, rốt cuộc cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Nói thật, chính nàng tìm chết. Tuy Vân Phi Dương hắn miệng tiện, thế nhưng cũng không có nói gì, không biết xấu hổ. Nếu như lúc đó đối xử lạnh nhạt chừng hắn một chút, hoặc là không để ý tới hắn, vậy chuyện gì cũng là sẽ không xảy ra. Hết lần này tới lần khác, nàng lại tự cho là cao quý vô cùng, lại có con cháu của giới chủ ái mộ, cho nên xui khiến đối phương giết chết Vân Phi Sương. Từ đó, đẩy mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn. Mê Tùng Tiên Tử cũng ý thức được rằng điều đó, thế nhưng lúc này hối hận thì cũng đã muộn rồi. Bởi vì Vân Phi Sương hắn đã động sát tâm. Ta từ trước đến giờ không có giết nữ nhân. Phần Vị Sương thản nhiên nói. Trong đôi mắt đẹp của Mê Tùng Thiên Tử lóe lên hoảng sợ, thế nhưng trong lòng dâng lên hy vọng sống sót. Thế nhưng lúc này lực tay của Vân Phi Sương tăng lên, một quang lãnh lệ nói. Chỉ giới hạn trong số nữ nhân ta nhìn chúng. Lực tay cường đại bạo phát, khuôn mặt của Mê Tùng Thiên Tử nhất thời trở nên dữ tợn. Nàng phát ra thanh âm khàn khàn. Buông tha ta. Ta nguyện ý làm nô tỳ. Làm nô tỳ sao? Phần Vì Sương lạnh lùng nói. Người còn không xứng. Dưới lực lượng cường đại bạo phát, thân thể của Mê Tung Tiên Tử lập tức nổ tung, hóa thành huyết vụ vẫn lạc ở bên trong vực ngoại chiến trường. Thông qua màn sáng, nhìn thấy một nữ nhân tướng mạo tuyệt mỹ, cứ như vậy bị Vân Phi Dương mạt sát. Võ giả trừ giới đành lắc đầu. Kẻ này sát phạt quá quyết đoán. Đối đãi với nữ nhân cũng không có mảy may thương hoa tiếc ngọc. Không thể nói như vậy. Thực ra, nếu đổi là mỹ nữ khác, cho dù chửi mình, khinh mình, Vân Phi Dương cũng sẽ không có chấp nhận. Giết Mê Tùng Tiên Tử, chủ yếu là hận ý nàng quá lớn, tâm cơ quá sâu, lại ưa thích lấy sắc đẹp mê hoặc nam nhân ái mộ nàng. Nếu như không giết, tương lai chắc chắn là sẽ mang đến nhiều phiền phức. Mắt thấy nữ nhân mà mình yêu thích bị giết, Tông Hoài hoảng sợ, liều mạng mà hướng về phương xa bỏ chạy. Thế này không có bị sắc đẹp triệt để mê hoặc, biết lúc nào đào mệnh mới là trọng yếu. Mà lại, tên này sợ. Nếu như còn sống mà về Mê Tung giới, cũng sẽ không có lại gây vào giao hạo khủng bố này nữa. Vân Phi Dương hắn cũng không có đuổi theo. Dù sao, trong thân thể của Tông Hoài ẩn núp Bách Quỷ Dạ Hành, muốn khống chế hắn thì dễ như trở bàn tay. Nhưng vào lúc này, phía dưới đột nhiên hiện ra năng lượng ba động cường đại. Âu Dương Thường một tiếng gầm thét. Hạo như yên hải. Một đoàn khí lửa màu xanh lam như sương khói, giống như sóng biển, từ phía dưới cuốn lên, mang theo lực lượng cao đến 1.200 vạn trọng. Nguyên lai, khi mà Vân Phi Dương giết võ giả Mê Tùng giới cùng với Mê Tùng Thiên Tử, cường giả thiên tôn sơ kỳ này đã dục thế ra thiên giai vũ kỹ. Thời khắc này, một luồng khí lãng khủng bố bao phủ. Vân Phi Dương thi triển ra thần pháp, nhanh như là sao trôi, cấp tốc biến mất tại chỗ. Khí lãng của Hạo Như Yên Hải ầm vang tiến tới, đánh vùng không gian kia phân mảnh. Vân Phi Dương xuất hiện tại một phương khác, đứng ở giữa bầu trời, cười nói. Ta nói qua rồi, muốn giết ta, người không có đủ tư cách. Đáng giận. Âm Dương Thường phẫn nộ. Nhưng vào lúc này, mấy chục tên chí tôn đại viên mãn, linh vũ giới cũng phi tới, sát khí đằng đằng, ngưng tụ ra vũ kỹ, oanh tạc qua. Vân Phi Dương hóa thành một đoàn lưu quang, xuyên qua trong những ánh sáng của các loại vũ khí hình thành. Võ giả trừ giới thấy cảnh tượng này, nhào nhào sợ hãi thán phục. Nam nhân này quá mạnh, mạnh tới nỗi một thiên tôn cùng với mấy chục chí tôn đại viên mãn cũng không có làm gì được. Vậy khốn hắn lại. Âu Dương Thường phẫn nộ quát. Khi nói, hai tay bỗng nhiên nâng lên, một tiểu tháp chậm chậm hiện ra, lấp lóe ánh sáng chói mắt. Đây là thiên giai cửu tôn tháp. Có người hoảng sợ hô. Mọi người nghe như vậy, rung động không thôi. Âm Dương Thường tế ra thiên giai chí bảo, một lần nữa nắm trường. Khí lãng màu xanh lam như biển như khói xuất hiện. Có khí lãng màu xanh lam xa trì, tiểu tháp nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trong nháy mắt liền mở rộng, cuối cùng thì biến thành khổng lồ. Chí tôn tháp bị kích phát ra, hoàn toàn hiện ra khí thế rung động thiên địa. Hắn lấy thiên giai vũ khí, kích thích thiên giai chí bảo, uy lực khẳng định là sẽ vô cùng khủng bố. Có cường giả nói, người khác hâm mộ không thôi. Thiên giai vũ khí là đồ tốt, thiên giai chí bảo đồng dạng, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Tùy ý trường khống một loại, thực lực sẽ tăng vọt. Bây giờ, cường giả thiên tôn cảnh này lại lấy thiên giai vũ khí, kích thích thiên giai chí bảo. Quả nhiên là bưu hãn. Vật Phi Dương đang chuẩn bị giết vào trong đám người, nhìn về phía tòa cự tháp kia, thần sắc đột nhiên cũng ngưng trọng. Cái loại vẻ mặt này thật lâu rồi không có xuất hiện. Lực lượng thật là mạnh, chỉ phải đạt tới 1.500 vạn trọng chân long lực. Vật Phi Dương lập tức thi triển thần pháp, hóa thành một đạo hồng quang, phá vây mà ra ngoài. Ngăn cản hắn lại. Xoạt xoạt, mấy tên chí tôn đại viên mãn cực tốc bay đi, thì triển ra vũ kỹ, hình thành ra lực lượng cường thế. Chết! Vân Phi Dương phất tay, hơn 700 vạn chân long lực, tựa giống như là đại thủ che kín bầu trời, ngang nhiên ép xuống. Lập tức, có bà chí tôn đại viên mãn nhớ thời bị đập cho thành thịt vụn. Công huân yêu bài bay ra, cũng bị Vân Phi Dương bỏ vào trong túi. Mắt thấy, hắn một trường vỗ chết ba thiên chí tôn đại viên mãn, xe mặt của cường giả linh vũ giới đang muốn vọt tới cũng phải đại biến. Tránh giả. Lúc này, Âm Dương Thường nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay của hắn bỗng nhiên giơ lên, khí lãng cuồn cuộn như là khói gào thét, kéo theo trưởng thôn tháp cửu đại. Cửu thôn tháp kia treo ở giữa không trung, đại tháp lấp lóe màn sáng chói mắt, chợt phun ra một chùm lưu quang cường đại. Mạnh cỡ nào, chùm sáng chưa có bắn tới thì khu vực không gian sớm đã tan vỡ. Thân thể của Vân Phí Sương ở phía bên dưới trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Lúc này bà phát toàn bộ lực lượng để mà tránh qua một bên. Tuy này tránh, thế nhưng cánh tay phải lại bị chùm sáng chiếu xuống quét tới, bắp thịt băng liệt, hiện lộ ra xương cốt dày đặc. Vân Phí Sương hít vào một hơi lãnh khí, nhưng không có bất cứ dừng lại gì, thì triển thân pháp hóa thành một đạo hồng quang hướng về phía xa bỏ chạy. Tên này chạy sao? Hắn rút cuộc đã bị thương rồi. Võ giả trừ giới nghị luận. Đối với bọn hắn, thấy Vân Phí Sương bị thương, thấy hắn bỏ chạy, thật sự là một chuyện không dễ dàng gì. Đồng thời cũng bội phục không thôi. Dù sao, có thể ở dưới thiên giai vũ khí bạo phát ra thiên giai chí bảo, chỉ là thụ có một vết thương nhỏ. Âu Sương Thường lạnh lùng nói, tiểu tử, người không thoát. Linh hồn thao túng, cửu tôn tháp ở trên không, nhất thời run rẩy, đại tháp một lần nữa nghiêng, cuối cùng thì khóa chặt Vân Phí Sương. Một chùm quang mang lại bắn tới, lần này tốc độ nhanh hơn trước. Mẹ nó! Vân Phí Sương phẫn nộ mắng. Cùng lúc đó, máu bên trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, tác hóa thành màu ngân sắc, tốc độ đột nhiên bạo phát, mới miễn cưỡng có thể né tránh được chùm sáng kêu oanh kích. Đột phá tới niết bàn kỳ, tạo ra ngũ hành tiền thiên thể. Vân Phí Sương hăng hái suy đoán, mình phải chăng có thể là đánh một trận cùng với thiên tôn sơ kỳ. Bây giờ, có đáp án, không thể nào. Nguyên nhân rất đơn giản, cường giả thiên tôn cảnh không chỉ là có ngàn vạn chân động lực, mà còn có thiên giai vũ kỹ cùng với thiên giai chí bảo. Vân Phí Sương hắn có gì? Hắn có thất thải hồng quang kiếm, hắn có lôi long quyền giáo, thế nhưng phẩm chất chỉ là có địa giai, ở trước mặt của thiên giai chí bảo thật là không chịu nổi một đòn. Đương nhiên, Vân Phí Sương có một vật có thể lấy ra được, chính là thái hư bạch kim chiến giáp, thế nhưng bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào có thể chịu hoán. Nếu như có vật này tại thân, lấy phòng ngự của hắn kết hợp cùng với phòng ngự của thần khí, thiên giai chí bảo thật rất khó tổn thương. Đây cũng là vì sao bên trong quân hồn khác xem lâu như vậy, lúc nhìn thấy thái hư thần thạch, Vân Phí Sương đã quyết định là muốn đổi lấy vật này trước tiền. Dù sao, tu sửa toàn diện thái hư bạch kim chiến giáp có phòng ngự tuyệt đối, dù đánh không lại đối thủ thì cũng có thể bỏ chạy. Ý thức được mình không phải là đối thủ của thiên tôn cảnh tế giả thiên giai chí bảo, Vân Phí Sương quả quyết lựa chọn bỏ chạy. Trước khi bị chùm sáng oanh tạc lần thứ hai, hắn thì triển ra cấm huyết tế, khiến cho tốc độ đột nhiên bạo phát, mới may mắn tránh thoát. Thế nhưng Âu Dương Thường lại cử động linh hồn, cửu tôn tháp treo ở trên bầu trời thay đổi một lần nữa, lại phun ra một chùm sáng. Lần này tốc độ lại càng muốn nhanh hơn. Trong nháy mắt, Vân Phí Sương suy đoán, dù có thi triển cấm huyết tế cũng thật khó mà né tránh được lần oanh tạc thứ ba này. Tóc bạc trong nháy mắt hóa thành kim sắc. Trong một khoảng thời gian cực ngắn, Vân Phí Sương thi triển chiến thần hồn thể tam biến hóa kim thần, tốc độ một lần nữa được đề cao, rốt cuộc thì cũng né tránh được chùm sáng thứ ba kia. Liên tiếp hai lần, nhìn thì như rất chậm, kỳ thực thì trong nháy mắt thôi. Võ giả gắt gao nhìn chằm chằm vào màn sáng, căn bản là không thể nào thấy. Màu tóc của Vân Phí Sương trải qua hai lần chuyển biến, bởi vì tốc độ quá nhanh. Chùm sáng thứ ba cũng không thể nào trúng được mục tiêu. Âu Dương Thường cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn phẫn nộ thao túng cửu tôn tháp, một lần nữa oanh tạc. Từng chùm sáng trên trời sáng xuống. Vân Phí Sương hóa kim thần, tuy dựa vào tốc độ có thể tránh thoát, thế nhưng tuyệt đối là không cách nào có thể tiếp tục. Còn mẹ nó, hắn mắng thầm, một thiên tôn sơ kỳ đã mạnh như vậy, bước ta không thể nào không vận dụng tới để nghị biến. Nghĩ đến đồng thời liền kích phát từ khí đồng lai, tác vàng trong nhẹ mắt liền hóa thành tự sắc. Tiến vào để nghị biến, tốc độ của Vân Phí Sương một lần nữa đạt được thuế biến, xẹt qua hư không, làm cho không gian run rẩy kịch liệt giống như muốn tan vỡ. Vẹn vẹn chỉ tốc độ thôi, đã có khả năng để cho không gian vỡ vụn ra. Hiện tại, tốc độ của Vân Phí Sương tất nhiên là đã đạt đến cực hạn. Như vậy, chùm sáng rơi xuống, muốn đuổi kịp hắn vô cùng là khó khăn. Trong khoảnh khắc, chùm ánh sáng bắn ra, Vân Phi Dương nhẹ nhõm né tránh, bay về nơi xa. Lão tử, đánh không lại người, còn không chạy nổi sao? Vân Phi Dương cũng đánh nữa, không đánh nữa mà bay về khu vực Cuồng Sát Thành. Bởi vì nguyên điện bao phủ, có không ít võ giả linh phù giới chạy tới, số lượng chỉ ít phải tới 10 vạn. Rất tốt, những thứ này đều là điểm công lao. Vân Phi Dương cực tốc bay đi, khi hắn tới gần 10 vạn tiền võ giả, vung tay lên, ngàn trọng trần long lực phun trào. Mấy ngàn tiền võ giả chạy đến, căn bản là không có ý thức được, Vân Phi Dương lại cực tốc vọt tới. Thậm chí, cả suy nghĩ tử vong đều không có kịp dừng lên, thì đã bị oanh thành huyết vụ. Từng công huân yêu bài bay ra. Lẽ ra, một trường vỗ xuống, chém giết 5.000 võ giả. Mỗi cái một điểm cũng là có tới 5.000 điểm công lao. Không biết sao tới tay chỉ có 300 điểm. Đây bởi vì 5.000 võ giả phần lớn đều là chân long kỳ. Căn cứ theo vực ngoại chiến trường quy định, võ giả chênh lệch một đại cảnh giới, giết thì sẽ không có điểm công lao. Không có chuyện gì, vẫn còn rất nhiều. Vân Phi Dương nói. Hắn một lần nữa phất tay, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hoành sát mấy ngàn võ giả linh vũ giới, lại thu hoạch được thêm 400 điểm nữa. Còn kém 300 điểm. Vân Phi Dương một lần nữa đánh tới, giết thêm mấy ngàn võ giả. Thu yêu bài lại, điểm công lao cũng từ 2.700 tăng vọt lên 3.100. Đã đủ. Vân Phi Dương hóa thành một đoàn lưu quang, bay trở lại cùng sát thành. Cuối cùng thì rơi vào bên trong thành trì. Võ giả trừ giới thông qua màn sáng, thấy Vân Phi Dương rơi vào bên trong Cuồng Sát Thành, thì từng người co giật khóe miệng. Từ lúc Âu Dương Thường chỉ hồi ra thiên giai chí bảo Cuồng Oanh Loạn Tạc, cùng với 100.000 võ giả chạy đến, mấy vạn tên bị giết. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không nhìn thấy Vân Phi Dương, chỉ thấy có lưu quang nhảy vọt không ngừng. Đáng giận. Nguyên niệm thấy tên kia đã tiến vào Cuồng Sát Thành, Âu Dương Thường tức giận thu hồi lại Cửu Tôn Tháp. Hai tháng trước, hắn phụng mệnh giới chủ tiến vào vực ngoại chiến trường. Hắn cho rằng giết một tên chí tôn dễ như trở bàn tay. Kết quả, thiên giai vũ khí phối hợp với thiên giai chí bảo cũng là không có lưu lại được đối phương. Thực sự là có chút bề ngoài. Không nghĩ tới, cái này lại có tốc độ nhanh như vậy. Ánh mắt của giới chủ linh phụ giới cũng là âm trầm. Truyền lệnh xuống, để cho đệ ngũ truy mệnh tiến vào vực ngoại chiến trường, hiệp trợ cho Âu Dương Thường truy sát Vân Phi Dương. Tuân mệnh. Tề thủ hạ lập tức biến mất. Vân Phi Dương 2 tháng không xuất hiện, xuất hiện đã giết 5 chí tôn đại viên mãn, cùng với mấy vạn võ giả, đã thoát trong tay thiên tôn, một lần nữa đã rung động chư giới. Kẻ này thật sự là quá kinh khủng. Cũng không biết lần này hắn biểu hiện có không làm kinh động thiên kiều mình vạn giới hay không. Vạn giới thiên kiều mình là một cơ cấu phi thế lực, chức trách của bọn họ là thống kê thiên tài trừ giới, định thời gian tuyên bố bài danh thiên tài, cũng được xưng là vạn giới thiên kiều bảng. Một người ưu tú được xưng là thiên tài hoặc là tuổi trẻ tuấn kiệt, thiên kiều là biểu tượng cao hơn. Vạn giới thiên kiều mình mỗi 10 năm thì sẽ đổi mới bảng danh sách. Tới khi đó, bầu trời của trừ giới sẽ có danh sách hiện ra. Thiên tài xuất hiện trên danh sách sẽ được mọi người kính nể tôn kính. Giới của hắn cũng là sẽ có mặt mũi. Đương nhiên, vạn giới thiên kiều bảng cho thiên kiều không chỉ là thân phận lóa mắt. Bài danh 10 vị trí đầu có thể là bước vào chân vũ thần vực. Tiến vào lần này không phải là thân thể, mà là lấy hình thái linh hồn, để cho đám thiên kiều dung nhập vị diện mạnh hơn, cảm ngộ thiên địa, từ đó để cả võ đạo càng nhanh chóng. Chỉ điểm này thôi đã để cho rất nhiều thiên tài tư chất cường đại động tâm, cũng là điên cuồng tăng bài danh. Thế nhưng trần vũ trần vực trường không rất nhiều giới, nhân tài yêu nghiệt mới nổi nhiều không kể xiết, muốn xông lên 10 vị trí đầu tiên độ khó rất lớn. Có quan hệ với vạn giới thiên kiều mình, vạn giới thiên kiều bảng, Vân Phi Dương hắn cũng không biết, cũng không có hứng thú muốn biết. Dù sao, hắn tiến vào Cuồng Sát Thành, thờ dịp tác dụng phụ, thi triển ra chiến kỹ, còn chưa đến, vội vàng tiến vào công huân các. Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lão giả trên quầy hàng cười. Phật Phi Sương để công huân yêu bài lên trên, chỉ vào một mặt màn sáng mà nói, ta muốn đổi lấy Thái Hư Thần Thạch. Lão giả kia khẽ giật mình, tính toán thời gian, cái này mới đến được có 2 tháng, nhanh như vậy đã góp đủ 3.000 điểm công lao sao? Mang theo nghi vấn, lão giả cầm lấy công huân yêu bài, nhìn phía trên có khắc 3.120 điểm. Ánh mắt đục ngầu của hắn phát ra tia chấn kinh. Khi mà lão già nhìn thấy điểm số trên công huân bài, nhất thời liền bị rung động. Thời gian ngắn như vậy thu được 3.000 điểm, đây là lần đầu tiên từ lúc mà đảm nhiệm trưởng quý công huân quá khác cho đến nay. Lợi hại. Lão già chân thành nói, tiểu hiếu, người có thể nhanh như vậy thu hoạch được 3.000 điểm công huân, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Phần về sườn lễ phép nói, xin đổi lấy Thái Hư Thần Thạch. Lão già đặt công huân yêu bài lên trên tiểu hình trận pháp, thu lấy 3.000 điểm. Tay áo dài huy động, một quả khoáng thạch trong suốt cỡ trường quả dưa hấu hiện ra. Đây chính là Thái Hư Thần Thạch. Phật Vị Sương thu lấy, chắp tay nói, cáo tử. Lão già kia tiện hắn rời đi, nỉ non. Căn cứ theo nhiều năm phán đoán của ta, tương lai người này nhất định là sẽ tiến vào Chân Vũ Thần Vực, tỷ lệ còn là cực cao. Câu nói này nếu như mà truyền đến trong tai của chư giới, chắc chắn là sẽ nhấc lên một thổi sóng to gió lớn, bởi vì lão giả này đến từ Chân Vũ Thần Vực. Mỗi lần giới chiến mở ra đều sẽ là trưởng quản công huân các. Võ giả được hắn ca ngợi, chỉ cần là không vẫn lạc, 8-9/10 là sẽ tiến vào Chân Vũ Thần Vực. Chân Vũ Thần Vực, một vị diện thần thánh nhất trong lòng của võ giả chư giới. Lúc còn sống có thể là đi vào cung điện võ đạo tối cao này, dù là đứng cảm thụ một chút không khí thì cho dù là chết cũng là không hối hận. Phần Phi Sương hắn cũng rất hướng tới, thế nhưng hướng tới cảnh giới võ đạo cao hơn, đối thủ mạnh hơn, không phải đi lên hít một hơi không khí mới mẻ. Rời khỏi công huân các, Phần Phi Sương ẩn nấp khí tức biến mất trong màn sáng, tìm một khu vực không có ai ở xung quanh, hắn dung nhập vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Mới vừa tiến vào, tác dụng phụ của chiến thần hồn thể tam biến lập tức hiện ra. Phần Phi Dương nói thầm. Thời gian thì triển cũng không dài, 1 năm chắc là có thể khôi phục. Như hắn đoán, ngoại giới 7 ngày, Phi Dương Đại Lục trải qua 1 năm, tác dụng phụ của chiến thần hồn thể tam biến cũng hoàn toàn biến mất. Khôi phục xong, Phật Phi Sương đi vào đình viện Liễu Nhù, cười nói. Ha ha, Nhù Nhi, nhìn xem đây là thứ gì? Liễu Nhù đang nghiên cứu sách cổ ở bên trong đình nghị mát, ngừng đầu nhìn lại kinh hồ. Là Thái Hư Thần Thạch. Phật Phi Sương đặt Thái Hư Thần Thạch lên bàn, cười. Nặng tới 5 cân lận. Liễu Nhù liền nói, chàng tìm nó ở đâu? Thái Hư Thần Thạch chính là do hỗn nguyên Thái Hư Chi Khí thiên địa sơ khai biến ảo mà thành, cực kỳ là hiếm thấy. Thần giới chỉ có 1 khối, được luyện chế thành Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Phật Phi Dương lúc này nói công huân các giả. Liễu Nhù trầm mặc, một lúc sau lên tiếng. Ngay cả Thái Hư Thần Thạch cực kỳ hy hữu, vậy mà cũng có. Chân Vũ Thần Vực này tất nhiên là rất cường đại. Phật Phi Dương cũng đồng ý. Hắn chân thành nói, sớm muộn gì thì sẽ có một ngày ta sẽ leo lên cái vị diện này, đi xem cường giả bên trong đó một chút. Liễu Nhù nhẹ nhàng nắm tay của hắn, xinh đẹp cười, chàng nhất định là sẽ làm được. Nhù Nhi, ta muốn dùng khối Thái Hư Thần Thạch này tu bổ cho Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Được, ta sẽ giúp chàng. Liễu Nhù nói. Vân Phi Dương cười, ta biết là nhất định là sẽ hiểu cách tù sửa Thái Hư Bạch Kim chiến giáp mà. Nếu như không có địa hòa, coi như ta có hiểu tù sửa thế nào thì cũng không thể nào có biện pháp giúp chàng được. Địa hòa không cường hãn bằng từ liên nghiệp hòa, chân hòa, thế nhưng luyện chế đồ phòng ngự là mạnh nhất. Tù sửa Thái Hư Bạch Kim chiến giáp vẫn là phải dựa vào loại thuộc tính này. Trúc Lâm, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp bị hao tổn nghiêm trọng, u ám không ánh sáng, lơ lửng ở giữa không trung. Thái hư thần thạch lơ lửng ở bên cạnh, giờ phút này đang bị địa hỏa nóng rực bao phủ. Liễu Nhu nói, loại thần thạch thiên địa sơ khai này cần có địa hỏa tới luyện chế, 99-81 ngày thì mới có thể hòa tan. Vật Phi Dương gật đầu, ổn định lại tâm thần, tiếp tục không ngừng phóng thích ra địa hỏa. Bước vào Niết Bàn Kỳ, năng lượng bên trong Trần Long Hạch càng thêm to lớn. Không gián đoạn phóng thích ra, đừng nói luyện chế 99-81 ngày, coi như là có 3 năm, 10 năm thì cũng không có thành vấn đề gì. Xoạt, đường ngầm bay tới bên ngồi bên cạnh Vân Phi Dương, kinh ngạc hồ. Sao muội lại cùng đến? Không được sao? Lương Âm quệt miệng hỏi. Liễu Nhu cười, là ta gọi nàng tới, nàng muốn giúp chàng luyện chế Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp. Vân Phi Dương cảm thấy mờ mịt, là có ý gì? Hắn thấy mình đã có địa hòa đã đủ rồi, Lương Âm tới giúp sẽ chỉ là lãng phí thời gian của nàng. Liễu Nhu liền giải thích, chàng dùng địa hòa hòa tan Thái Hư Thần Thạch, còn Lương Âm thì lấy tâm hòa thối luyện Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp, sau khi mà sửa lại, lực phòng ngự sẽ càng cao hơn. Thì ra là như vậy, Vân Phi Dương đã hiểu rõ. Thôi, người nào đó không thích, phải thì ta về trước. Lương Âm đứng lên nói, ấy ấy, đừng đừng. Nương tử đừng đi, giúp phụ quân người thối luyện giáp một chút. Vân Phi Dương vội vàng trưng ra cái vẻ mặt vui cười. Hai chữ phụ quân để cho khuôn mặt của Lương Âm đỏ bừng. Nàng nguyết hắn, sau đó thì vẫn ngồi xếp bằng xuống. Vừa rồi nàng cũng chỉ là nói chơi, như thế nào đi thật. Tâm hỏa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt đề bạt cấp tốc, bao phủ Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp. Phần Vị Sương nói, Đường Âm, bây giờ muội trưởng khống tâm hỏa thật là mạnh. Cái đó tất nhiên rồi. Lương Âm ngạo kiều nói, ta đã đột phá đến hư không cảnh đại viên mãn, thần cách giác tỉnh cũng đã được 53 đầu. Vân Phi Dương cũng là cả kinh. Lợi hại đến như vậy, hay là biểu diễn một chút xem. Lương Âm lườm hắn, Vân Phi Dương thu hồi lại sự kinh ngạc, cười nói, không nói đùa nữa, muội trưởng thành cũng rất là nhanh. Không có bằng huynh, Lương Âm nói. Ai hì, phụ quân của muội là ai chứ? Đứng đầu thần giới tam đại chiến thần, đệ nhất Mỹ Nam Tử, đương nhiên chính là lợi hại. Lương Âm thỏ ra khinh bi, thật là không biết xấu hổ. Nếu như ta muốn mặt mũi, như thế nào lại cướp được trái tim nữ nhân như muội? Rất khó tưởng tượng, tên gia hỏa này vui cười, đùa nghịch vô sỉ như vậy, mà lại khiến cho mỹ nữ có thể thích hắn. Đúng rồi, Lương Âm đổi chủ đề, ta nghe Liễu Thị nói Trần Vũ thần phục trưởng khống chư giới, có một giới tên là Hỏa Viêm Diễm giới. Phật Phi Dương nhìn nàng. Lương Âm trầm mặc một hồi rồi vẫn mở miệng nói, nếu như huynh có thời gian, có thể đưa ta đến đó hay không? Ta muốn đến nơi đó lịch luyện một phen. Cái gì? Tu luyện tại Phi Dương Đại Lục không tốt hơn sao? Phật Phi Dương cảm thấy khó hiểu. Lương Âm lắc đầu, tuy thuộc tính nơi này rất mạnh, nhưng ta là tiên thiên hỏa hệ võ giả, chỉ có tu luyện ở tại khu vực hỏa hệ nồng đậm thì mới có thể đột phá càng nhanh hơn. Cũng được, Phật Phi Dương gật đầu. Hắn biết Lương Âm nói tới khu vực hỏa hệ không đơn thuần là có hỏa hệ thuộc tính nồng đậm, mà còn có cả hỏa hệ bản nguyên. Hỏa Viêm Diễm giới, chỉ từ tên thôi đã biết rằng là có hỏa hệ bản nguyên cường đại. Tiên thiên hỏa hệ võ giả giống như Lương Âm tu hành ở đó, hẳn định là sẽ nhanh gấp đôi Phi Dương Đại Lục. Không cần phiền phức đến như vậy, Vân Phi Dương cười, ta dẫn muội đi Hỏa Viêm Diễm giới, đoạt lấy hỏa hệ bản nguyên nơi đó, sau đó thì an trí tại Phi Dương Đại Lục, tạo điều kiện cho muội tu luyện. Tâm hỏa bao phủ Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp đột nhiên dập tắt, Lương Âm trừng to mắt sững sờ nhìn. Đoạt lấy bản nguyên một giới cung cấp cho mình tu luyện, cái loại lời này mà cũng có thể nói ra sao? Hắn thật đúng là ngày càng cuồng vọng. Bất quá, sau khi mà ngây ngần, nước mắt của Lương Âm lăn xuống. Đây là nước mắt vui vẻ, là nước mắt hạnh phúc. Thử hỏi,